Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2108, sinh tử chi tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2108, sinh tử chi tế. Đối mặt Thạch Hoàng bá đạo tuyệt luân công kích, mẫu tổ cũng không tránh lui, cũng lui tránh không được, chỉ phải ra tay tiến hành ngăn cản. Bàng bạc đến cực điểm hắc ám thần lực theo hắn trong cơ thể hiện lên mà ra, so với Long Sát Hoàng chỗ nắm giữ càng thêm thuần túy mà cường đại vô tận hắc ám hàng lâm, muốn đem cái này phiến thiên địa đều bao phủ, như muốn cắn nuốt sạch thế gian hết thảy, tựa như tận thế đã đến. Hàng tỷ hắc ám bí văn đan vào, cấu trúc ra một cái quái vật khổng lồ đến, giống nhau một trái tim, mặt ngoài kéo dài ra vô số mạch lạc, như muốn coi đây là trụ cột, diễn biến ra một đầu đáng sợ sinh linh đến. Thạch Hoàng diễn biến ra ba kiện đồ vật chấn động, rủ xuống hạ vạn đạo huyền hoàng chi khí áp trời sập vũ, làm cho hắc ám tránh lui. Bành, cứ việc mẫu tổ diễn biến ra trái tim, phóng xuất ra cực kỳ bằng bạc thần lực, nhưng vẫn là không chịu nổi ba kiện đồ vật công kích, sinh sinh phá vỡ đi ra. Nhưng vào lúc này, mẫu tổ phóng xuất ra ba căn đen kịt xúc tu, mang theo vạn khoảnh chi lực cũng đem ba kiện đồ vật nát bấy. Cả hai ở giữa va chạm quá mức kịch liệt, trong vòng nghìn dặm đại địa, đều đang kịch liệt nứt vỡ, lún xuống mấy trăm trượng. Phải biết rằng nơi này chính là tại chân Long Đảo, thiên địa quy tắc áp chế rất mạnh, người bình thường chiến đấu, căn bản là không cách nào tạo thành quá lớn phá hư. Nếu là đã đến ngoại giới, khủng bố như thế va chạm, chỉ sợ thật sự sẽ xuất hiện thiên băng địa liệt cảnh tượng, vực ngoại tinh thần đều rơi xuống dưới đến. Thạch Hoàng ánh mắt đạm mạc, mi tâm vầng sáng lóe lên, bay ra một cây huyền hoàng chi sắc thánh thương, trên thân thương có vô số văn lạc giống như thành từng mảnh long lân, một mắt nhìn đi, giống như là một đầu thần long. Đây là một kiện hàng thật giá thật quân vương chiến khí tự Thạch Hoàng bản thể trong nguồn dục mà ra, cùng Thạch Hoàng tựa như nhất thể, mỗi thương bộc lộ tài năng, có thể liệt thương khung. Huyền Hoàng Thánh Thương nơi tay, Thạch Hoàng chưa từng có từ trước đến nay, thi triển ra bá đạo tuyệt luân thương pháp, trong hư không xuất hiện vô số lăng lệ ác liệt thương ảnh, đem mẫu tổ chân thân bao phủ. Hoa hoa, trong bóng tối, chói tai khóc nỉ non tiếng vang lên, tinh thần lực mênh mông hiện lên, giống như thủy triều mang tất cả hướng Thạch Hoàng. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa hóa thành màu đỏ sậm, thương khung vỡ ra, vô số thần ma thi thể rớt xuống, tại mặt đất chồng chất thành núi, thần ma chi huyết tắc thì hội tụ thành hồ biển, ẩn ẩn còn có thể nghe được vô số thần ma tiếng giống giận dữ, lay động nhân tâm. Những hình ảnh này tất cả đều là dị tượng, nhưng lại cho người một loại vô cùng chân thật cảm giác, tựa như đi tới hỗn loạn nhất hắc ám thời đại. Rất hiển nhiên, mẫu tổ rất rõ ràng Thạch Hoàng nhược điểm, muốn dùng tinh thần lực công kích, làm cho Thạch Hoàng linh trí trở nên càng thêm hỗn loạn. Chỉ là nó chỗ không biết là Thạch Hoàng hôm nay cũng coi là thoát thai hoán cốt, linh trí thuần túy, tinh thần ý chí kiên cố, loại thủ đoạn này, căn bản là vô dụng. Ông, huyền hoàng thánh thương chấn động, chiếu rọi thiên địa đáng sợ dị tượng, đương mặc dù là phá vỡ đi ra. Mắt thấy Thạch Hoàng giết đến phụ cận, một mặt ám kim sắc thánh thuẫn xuất hiện, toàn thân tách ra thánh quang, hiện ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp nhiều màu tinh không đến, trong đó có vô số ngôi sao chuyển động, phóng xuất ra bàng bạc tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng khỏa ngôi sao, dựa theo huyền ảo trận thế xếp đặt, diễn biến ra một mảnh mênh mông cuồn cuộn không gian, lập tức đem Thạch Hoàng cho bao phủ đi vào. Sau một khắc, vô tận tinh huy trở nên rừng rực, hóa thành hừng hực tinh thần chi hỏa, đem Thạch Hoàng bao phủ. Đỉnh cấp quân vương chiến khí, hào cường uy lực, Trương Nhược Trần mắt hiện dị quang. Quân vương chiến khí vốn là thuộc về đại thánh cảnh cường giả chuyên trúc thánh khí, chỉ có tại đại thánh cảnh cường giả trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến. Như mẫu tổ bực này đáng sợ cường giả thúc dục một kiện quân vương chiến khí, so với cao cấp nhất thánh vương thúc dục chí tôn thánh khí còn phải cường đại hơn nhiều. Càng lợi hại thánh khí, thậm chí cả thần khí cũng phải bản thân có đủ thực lực đi thúc dục mới được. Nếu không, chỉ có thể ở cùng giai trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Thần hãm cái kia phiến cổ quái trong tinh không, bị tinh thần chi hỏa đốt luyện, Thạch Hoàng cũng không hiển lộ ra nửa điểm vẻ bối rối, rộng lượng huyền hoàng chi khí tự trong cơ thể hiện lên mà ra, hối tụ ở huyền hoàng thánh thương phía trên. Phá, theo Thạch Hoàng một tiếng hét to, huyền hoàng thánh thương bắn ra ra một đạo kinh thế mũi nhọn. Oanh, vô số ngôi sao tại trong khoảnh khắc tan vỡ, tinh không bị sinh sinh xé rách, không cách nào đem Thạch Hoàng vây khốn. Mẫu tổ, nạp mạng đi. Thạch Hoàng gầm nhẹ, một bên huy động huyền hoàng thánh thương, một bên kết xuất huyền diệu ấn quyết. Kịch liệt đại chiến bộc phát, Thạch Hoàng như một vô cùng chiến thần, dũng mãnh đối với mẫu tổ triển khai công phạt. Trong nháy mắt, Thạch Hoàng cùng mẫu tổ đã là kịch chiến trên trăm hiệp, phương viên mấy ngàn dặm đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, lại như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Tại bị nghịch thần bia hóa đi bộ phận lực lượng dưới tình huống, còn có thể có mẫu tổ tiến hành đỉnh phong một trận chiến, đủ thấy Thạch Hoàng thực lực là bực nào cường đại, là ngũ đại bá chủ trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, nói, không hổ là địa ngục giới thần linh trái tim biến thành, quả nhiên rất khó đối phó, đồng loạt ra tay, sớm đi giải quyết hết nó. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã là đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra cùng Long Sát Hoàng cùng nhau thúc giục. Tàng Sơn Ma Kính rất nhanh sống lại, phóng xuất ra từng đạo cường đại chí tôn chi lực oanh kích hướng Mẫu Tổ. Mẫu Tổ mặc dù tập trung tinh lực cùng Thạch Hoàng chiến đấu, thực sự lưu ý lấy Kiếm Hoàng cùng Long Sát Hoàng động tĩnh, tại phát giác được uy hiếp về sau, lập tức liền đem cái kia diện Thánh Thuẫn tế ra. Phanh, Thánh Thuẫn diễn biến ra tinh không, trong khoảnh khắc bị chí tôn chi lực nát bấy, ngay tiếp theo Thánh Thuẫn bản thân cũng bị oanh bay ra ngoài. Hợp Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng chi lực thúc giục một kiện chí tôn thánh khí, uy lực tất nhiên là cực kỳ cường đại, đủ để uy hiếp được Mẫu Tổ. Kiếm Hoàng, ngươi vẫn còn do dự sao? Một khi Mẫu Tổ cùng địa ngục giới đi đến cùng một chỗ, sẽ là thiên đại mối họa. Trương Nhược Trần quát to, muốn phải nhanh một chút đánh chết Mẫu Tổ, không thể nghi ngờ là rất cần Kiếm Hoàng lực lượng. Kiếm Hoàng nỗi lòng phập phồng, rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, ánh mắt không ngừng biến ảo. Sau một lát, Kiếm Hoàng ánh mắt trở nên kiên định, trên người bắn ra ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt, liên thủ chu sát mối họa, làm cho ngày xưa thần chiến chính thức kết thúc. Làm ra quyết định về sau, Kiếm Hoàng không chần chờ nữa, lúc này huy động trong tay thánh kiếm, gia nhập vào đại trong chiến đấu, cùng Thạch Hoàng cùng nhau vây công Mẫu Tổ. Mẫu Tổ đích thật là rất cường, nhưng tao ngộ hai cái cùng cấp độ cường giả vây công, vẫn như cũ là không chịu đựng nổi. Gần kề bất quá hơn 10 chiêu, Mẫu Tổ liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng thì là thúc giục Tàng Sơn Ma Kính, hoàn toàn phong tỏa ở Mẫu Tổ đường lui, thỉnh thoảng phát động một lần công kích đối với Mẫu Tổ tiến hành quấy nhiễu. Vô dụng thời gian quá dài, Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng phối hợp đã là trở nên có chút ăn ý, hoàn toàn đem Mẫu Tổ ngăn chặn. Phanh, Thạch Hoàng một thương đem Thánh Thuẫn đánh bay, Kiếm Hoàng hợp thời xuất kiếm, ngàn vạn kiếm khí chạm ra, không chỉ có đem Mẫu Tổ rất nhiều xúc tu chặt đứt, đồng thời cũng đã phá vỡ đầm đặc hắc ám thần lực. Đường hắc ám tán đi, Trương Nhược Trần rốt cục thấy được Mẫu Tổ chân thân, một khỏa màu đỏ sậm trái tim, hắn bên trên che kín hắc ám thần văn, diễn sinh ra rất nhiều xúc tu. Đây là một khỏa thần tâm, bị mổ ra khắp thời gian dài, nhưng lại không khô kiệt, ngược lại là hóa thành một đầu đáng sợ quái vật. Khinh nhờn thần linh, các ngươi đều phải chết. Đúng lúc này, một đạo khàn giọng khô khốc thanh âm theo thần trong nội tâm truyền ra. Bá, 18 căn bản nhất xúc tu, đồng thời kéo dài mà ra, đối với Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng triển khai công kích. Cùng lúc đó, Mẫu Tổ che chở ở những tà dị kia hài đồng, tất cả đều bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ, tất cả đều chui vào Mẫu Tổ chân thân bên trong. Cắn nuốt sạch nhiều như vậy huyết khí, Mẫu Tổ chân thân cực tốc bành trướng, đường kính đạt tới mấy ngàn trượng, tựa như một khỏa cỡ nhỏ ngôi sao. Bàng bạc hắc ám thần lực theo thần trong nội tâm tuôn ra, ngưng tụ ra một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn, như muốn nứt vỡ cái này phiến thiên địa. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần bọn người đều là cảm nhận được đáng sợ thần uy, phô thiên cái địa nghiền áp mà đến, phảng phất có được một chân thần hàng lâm. Không cần nghĩ cũng biết, Mẫu Tổ giờ phút này tất nhiên là thể hiện ra ngày xưa địa ngục giới vị kia thần linh thần uy, hơn nữa ngưng tụ ra một đạo thần ảnh. Đối mặt cao lớn thần ảnh, Thạch Hoàng nhưng lại lạnh như băng nói. Chính là một khỏa thần tâm, cũng dám vọng tự tôn thần, xem bổn hoàng đem ngươi chân thân đánh cho nát bấy. Lời còn chưa dứt, Thạch Hoàng đã là cường thế ra tay, ngưng tụ huyền hoàng chi lực oanh ra bốn đạo chí dương chí cương quyền ấn, đồng thời luân động huyền hoàng thánh thương, đối với Mẫu Tổ vào đầu đánh xuống. Kiếm Hoàng không nói một lời, lại đồng dạng đang thi triển tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp, kiếm ý quán thông thiên địa. Ngay tại lúc này, Trương Nhược Trần trong mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang. Long Sát Hoàng thi triển ra không gian Nazi, mang theo Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện tại Mẫu Tổ sau lưng. Trương Nhược Trần không có chút nào chần chờ, lật tay đem nghịch thần bia lấy ra, tiếp theo điều động bản thân thánh đạo quy tắc đánh vào nguyên một đám cổ trong chữ. Nghịch thần bia vừa ra, vô luận là thần uy, hay vẫn là hắc ám thần lực đều là tại rất nhanh trừ khử ở vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức thần ảnh trở nên rất không ổn định, đúng là xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Không đợi Mẫu Tổ kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã là đem nghịch thần bia thu hồi, ngược lại cùng Long Sát Hoàng cùng một chỗ thúc giục Tàng Sơn Ma Kính oanh kích hướng Mẫu Tổ. Bởi vì nếu như tiếp tục thúc giục nghịch thần bia, Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng công kích cũng sắp bị trừ khử ở vô hình. Hơn nữa có Kiếm Hoàng ở đây, Trương Nhược Trần cũng không có ý định đem nghịch thần bia bộc lộ ra đến. Hắn là tại Mẫu Tổ sau lưng vận dụng nghịch thần bia, gần kề chỉ là trong nháy mắt mà lại cũng không làm ra cái gì đại động tĩnh, thêm chi Kiếm Hoàng chú ý lực đều đặt ở Mẫu Tổ trên người, cho nên cũng không có thể phát hiện. xuất hiện như thế biến cố, mẫu tổ lúc này liền gặp đại phiền toái, bị rất nhiều đáng sợ công kích đánh trúng. Bành, thần ảnh lập tức sụp đổ, thần uy tiêu tán. Tàng Sơn Ma Kính đánh ra chí tôn chi lực, kiếm hoàng chém ra tuyệt thế kiếm quang, tất cả đều oanh kích tại mẫu tổ thực trên khuôn mặt. Thạch hoàng trong tay huyền hoàng thánh thương, đáng sợ hơn, đúng là đột phá hắc ám thần văn cách trở, sinh sinh đem mẫu tổ chân thân đâm thủng. Phốc, màu đỏ sậm thần huyết bắn ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa khủng bố uy năng, có thể ăn mòn vạn vật. Giống, tắm rửa thần huyết, thạch hoàng không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng chỉ có được huyền hoàng thạch thể hắn, mới có thể không sợ thần huyết ăn mòn. Thạch hoàng điều động càng cường đại hơn huyền hoàng chi lực, thông qua huyền hoàng thánh thương truyền lại tiến vào mẫu tổ chân thân trong. Ngàn vạn đạo huyền hoàng chi lực tựa như dòng suối, tựa như quần long, theo mũi thương bắt đầu khởi động đi ra ngoài, cuốn giao cùng một chỗ, như muốn tại mẫu tộc trong cơ thể, khởi động một tòa huyền hoàng thế giới. Đây là một loại từ trong ra ngoài công phạt lực lượng. Lập tức mẫu tổ chân thân lại lần nữa bành trướng, mặt ngoài đúng là sinh sinh bị căng ra rất nhiều đạo nứt ra, thần huyết ồ ồ mà tuôn. Ngay tại thạch hoàng chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem mẫu tổ chân thân chấn vỡ lúc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bạo phát đi ra, đúng là chấn đắc nó bay ngược mà ra. Không tốt, mẫu tộc muốn liều chết phản kích, nguy hiểm. Trương Nhược Trần trong lòng báo động, liền tranh thủ Tàng Sơn Ma Kính thu hồi, che chở ở bản thân. Không cần hắn mở miệng, Long Sát Hoàng đã là cực tốc rút lui, nó đồng dạng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Phanh phanh, thần tâm chấn động, âm thanh như chuông lớn. Như đại dương mênh mông huyết khí theo thần trong nội tâm tràn ngập mà ra, mang theo vô cùng thần uy, mang tất cả bát hoang lục hợp thế không thể đỡ. Đáng sợ hơn chính là thần trong nội tâm bắn ra ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm tinh thần ý chí, chính thức khiến cho thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội. Thần uy không thể mạo phạm, các ngươi cần vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Mẫu tổ gào thét hung uy ngập trời, thạch hoàng cùng kiếm hoàng đều là thay đổi sắc mặt, rõ ràng cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Ai cũng không thể nghĩ đến, mẫu tổ trong cơ thể, đúng là còn tồn giữ lại địa ngục giới vị nào thần linh khủng bố tinh thần ý chí, mà lại mẫu tổ còn có thể đem chi phóng xuất ra. Không hề nghi ngờ, đây là mẫu tổ cuối cùng cũng là mạnh nhất át chủ bài, cường đại như thế tinh thần ý chí, chỉ sợ là mà ngay cả mẫu tổ bản thân cũng khó khăn dùng thừa nhận. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch hoàng khoảng cách mẫu tổ gần đây, đứng mũi chịu sào, bị sinh sinh oanh bay ra ngoài. Thân thể của hắn không việc gì, nhưng thánh hồn nhưng lại đụng phải thật lớn trùng kích, nếu không có hắn vừa dung luyện lục đạo thần linh ý chí, hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Ngày sau đó, kiếm hoàng cũng đụng phải đáng sợ công kích, trong tay quân vương thánh khí cấp bậc thánh kiếm, đúng là trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Bành, kiếm hoàng không chịu nổi cỗ lực lượng này, thân hình lập tức bạo vỡ đi ra. Không phải chúng không đủ cường, mà là mẫu tổ át chủ bài thật đáng sợ, phảng phất ngày xưa vị kia địa ngục giới thần linh tại lúc này sống lại. Liền quân vương thánh khí đều bị nổ nát, đại thánh thân hình đều bị xé nứt. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần sinh ra sờn hết cả gai ốc cảm giác, khắp cả người sinh mát, bởi vì nhục thể của hắn tuyệt đối so với bất quá quân vương thánh khí càng không sánh bằng kiếm hoàng, trong lúc nguy cấp lại lần nữa đem nghịch thần bia lấy đi ra. Ầm ầm, nghịch thần bia tựa như tấm chắn, ngăn tại Trương Nhược Trần trước người. Dù vậy, như trước có thừa lực xuyên thấu qua nghịch thần bia oanh kích mà đến, chấn đắc Trương Nhược Trần toàn thân huyết nhục mơ hồ thiếu một ít tựu chống đỡ không nổi, ngược lại trong vũng máu. Trải qua đại khái một phút đồng hồ đối kháng, mẫu tổ phóng xuất ra mênh mông huyết khí cuối cùng là bị nghịch thần bia chấn áp xuống dưới, tuy nhiên như cũ tại bắt đầu khởi động nhưng không cách nào chạm đến Trương Nhược Trần cùng Long Sát Hoàng chân thân. Địa ngục giới thần linh tinh thần ý chí cũng đã bị áp chế, hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trương Nhược Trần thực lực của bản thân còn chưa đủ cường đại, có thể ở thánh vương cảnh giới tung hoành vô địch, nhưng là cùng đại thánh, thậm chí là thần so với, vẫn có cách xa vạn dặm chênh lệch. Tự tính toán nghịch thần bia nơi tay cũng không cách nào nghiền áp một tôn thần linh tinh thần ý chí. Giống, Long Sát phát ra thống khổ tiếng gào thét, đối mặt cái này của thần linh tinh thần ý chí trùng kích, nó thánh hồn mặc dù lại cứng cỏi cũng xuất hiện vỡ tan dấu hiệu. Trương Nhược Trần thánh hồn cũng đã bị trùng kích, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt. Ông, đúng lúc này, một đạo thần quang đột nhiên theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, đem mênh mông như uyên thần linh tinh thần ý chí ngăn cản được. Sau một khắc thần quang biến mất, hiện ra một chi phong cách cổ xưa tự nhiên mộc trượng, đúng là Nguyệt Thần ban cho thần sứ mộc trượng. Nếu như là tại bên ngoài, chỉ cần lọt vào đại thánh đã ngoài lực lượng công kích, thần sứ mộc trượng cũng sẽ bị kích hoạt, Trương Nhược Trần chấp trưởng nó, có thể mượn tới Nguyệt Thần bộ phận thần lực. Thế nhưng mà, đang ở Côn Luân giới, thần sứ Mộc Trượng đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng để cùng Nguyệt Thần câu thông, nhưng không cách nào mượn đến thần lực đại thánh công kích cũng thì không cách nào đem chi kích hoạt. Nhưng hiện tại, đã bị địa ngục giới thần linh tinh thần ý chí trùng kích nhưng lại Nguyệt Thần cùng thụ thần chất chứa tại thần sứ Mộc Trượng bên trong tinh thần ý chí cho xúc động rồi, nhân mà thần sứ Mộc Trượng tự động bay ra. Mà cảm nhận được Nguyệt Thần cùng thụ thần tinh thần ý chí, địa ngục giới thần linh tinh thần ý chí cũng đã bị xúc động, đúng là bỏ qua Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, một tia ý thức tuôn hướng thần sứ Mộc Trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nháy mắt, địa ngục giới thần linh sở hữu tinh thần ý chí toàn bộ chui vào thần sứ Mộc Trượng bên trong. Trong lúc nhất thời, thần sứ Mộc Trượng kịch liệt chấn động lên, quang ám bất định, hiển nhiên là ba vị thần linh tinh thần ý chí tại giao phong. Cũng may thần sứ Mộc Trượng chính là dùng thụ thần cành luyện chế mà thành, ẩn chứa cường đại thần tính lực lượng, bất hủ bất diệt, nếu không, khẳng định đã bị hủy diệt. Trương Nhược Trần biểu lộ trở nên ngưng trọng, không có ngờ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố. Hy vọng Mộc Trượng trong ẩn chứa Nguyệt Thần cùng cây ý chí của thần có thể đem địa ngục giới thần linh ý chí chấn áp ở, bằng không thì sẽ là một hồi đại họa. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, xoay chuyển ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía mẫu tổ, phóng xuất ra ngập trời huyết khí cùng thần linh tinh thần ý chí về sau, mẫu tổ giống như là lọt khí bóng ra, chân thân dĩ nhiên là khô quắt dưới đi. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, đem Tàng Sơn Ma Kính đánh ra, nói. Cho ta chấn áp, mẫu tổ bản thân đồng dạng nhận lấy thần linh tinh thần ý chí trùng kích, đó là một cỗ không cách nào khống chế lực lượng, cố mà lúc này gặp trọng thương, hơn nữa huyết khí bị nghịch thần bia chấn áp, ở đâu còn có thể tiến hành phản kháng. Tàng Sơn Ma Kính mặt kính nổi lên ánh sáng âm u tựa như một cái hắc động thật lớn, lập tức đem mẫu tổ chân thân cho thu đi vào. Vô luận như thế nào, trước đem mẫu tổ chân thân chấn áp có thể tiêu trừ rất nhiều tai họa ngầm, tránh cho tái xuất hiện cái gì dị biến. Cách chương.